cớ. Đó. Mới cảnh rất lớn là có. Vậy đó, ngày nãy vậy là cảnh rất lớn là tốt thôi, vậy cảnh rất lớn là tốt thôi. Đi vô chi tiết nữa. Bây giờ cảnh rất lớn nè, đúng không? Đúng không? Cảnh rất lớn là nó có ba chi đúng không? Được tốt rồi đúng không? Được tốt đúng không? Được bất bỉ đúng không? Vậy nãy mình nói cảnh sụt tốt rồi. Nên bây giờ cái cảnh rất lớn là tốt thôi. Chia ra gì nữa? Chưa lộ. Phải. Có động lực họ. Có động lực họ thỉ. Có động lực họ thỉ. Thì không có năng cảnh. Thì không có năng cảnh. Ủa? Họ phản không có năng cảnh. Ai nói? Thì đúng rồi. Nó thọ thủy thì không có na cảnh. Cực tốt mới có na, thọ thủy mới có na cảnh. Còn nhà tốt hoặc mà thủy, thọ thủy thì không có na cảnh. Có gì đâu. Nó ngay cỡ cỡ mỗi lần qua nó chịu. Cảnh cảnh tốt là mình cực lớn nè, mà nếu động lực thọ thủy thì không có na cảnh. Yeah. Mình nếu mà nói đến cảnh cực lớn tốt, động lực thọ xả hay ư, đối với người tục sinh bằng tâm đại quả, bằng tâm thọ xả mà người thả đó là khác rồi, còn có người khổ mới nói là rồi người làm công năng này, rồi người nghĩa nhân này, người tam nhân này. Thì có na cảnh. Là tâm na cảnh thọ xả quả thể. Cảnh tốt là bắt buộc có na cảnh hay quả thiện này, nhưng mà nó là thọ xả. Nếu như cái người mà tục sinh mở tâm thọ thủy mà có hậu á, thì nó phát sinh cái gì? Có thủ thần bắt buộc, cái đó là quy luật bắt buộc này. Rồi. Đối với cảnh rất tư lớn bất thủy động lực, họ hỷ. Không được họ hỷ. Giống vậy như vậy thì cô mà quán cảnh thi là thấy cảnh thi cũng quan hỷ quá. Rồi cảnh cực xấu đúng không? Mà rất lớn nữa. Mà họ hỷ thì không có na cảnh. Thì không có na cảnh. Lộ hoàng nó có ngăn mắt đàng hoàng. Nó có ngăn mắt đàng hoàng. Lộ hoàng lộ nó chứ nó có ngăn mắt đàng hoàng á. Rồi. Nói cảnh lớn bất tỷ động lực họ xả yêu. Với người học sinh bàn tâm quả bà xã nghe hay ngộ. Với người tục sinh bằng tâm quả thọ xã được chưa? Rồi nói cảnh rất lớn bất thủy động lực thọ xã hay thôi hay thôi. Đối với người tục sinh bằng tâm quả thọ xã họ ưu. Với người tục sinh bằng tâm quả thọ xã thì có na cảnh. Thì có na cảnh là tâm quan sát thọ xã quả bất thiện. Na cảnh thì xấu nè. Thì có tâm na cảnh là tâm quan sát thọ xã quả bất thiện. Cảnh cực xấu thì nó phải hay là xấu nó phải là năng cảnh phải là quả bất thiện thôi. Còn nếu như cái người nếu mà động lực thô á với người tục sinh mà tâm đại quả mà họ họ hỷ thì nó chỉ có thủ phần tắc mà thôi, nó chó không phần tắc á. Cho nên thọ ôn này thấy nó có na cảnh thì đối với người tục sinh mở tâm quả thọ xã. Không phải thọ xã nó mới có cái na cảnh được. Còn nếu mà thọ ôn thì nó không có. Mà nó chỉ có hữu hoàn tất thôi. Tại vì chúng ta thấy là nếu như cái cảnh bất bỉ nè. Nếu như cái cảnh bất thủy, cảnh rất lớn đúng không? Đây là cảnh rất lớn nè, mà bất thủy nè, mà cảnh xấu đúng không? Mà đối với người mà sinh thọ hỷ, đại quả thọ hỷ, thọ hỷ thì cái tâm độ sẽ diễn biến sao? Vừa qua đúng độ nhất dòng đúng không? Hai vũ môn đúng không? Nếu mà cảnh sát thì nhãn thức đúng không? Tiếp thâu quan sát bán ló đúng không? Và tổng lực đây nè 7C là hai tâm đúng không? Đúng chưa? Không được sân mà, không được là không được sân mà. Không hỷ đâu. Không hỷ đâu. Phải không? Cái này là thọ hỷ đúng không? Phải chưa? Phải cầu xin ở tâm thọ hỷ thì phải cái này phải là thọ hỷ. Mình xây diễn tiến tâm độ như vậy đúng không? Rồi nếu có ra cảnh thì ra cảnh phải là quan sát tòa xã đúng không? Phải cảnh bất thủy mà, cảnh xấu mà, đúng không? Nếu ở đây có ra cảnh, nếu thôi, giả sử nó có na cảnh thì na cảnh này không phải là nó là cảnh xấu đúng không? Nó là cảnh xấu thì bắt buộc cái con này là na cảnh đúng không? Quan sát tòa xã là có thể ở đây đúng không? Ở đây nhé, đây đúng không? Phải không? Quan sát tòa người đây là na cảnh đúng không? Mới quan sát tổng hoàn đạo hoàn hảo có thể đây là thọ gì? Thọ phạm. Thọ phạm được kiếm. Đúng không? Thì ta có gì đâu? Tiếp tục một lần. Mình đi ra như thế này. Ôi trời. Na cảnh nói cảnh thật xấu thì không phải là tỏ thiện, nói cảnh xin nhớ là nói nếu mà na cảnh nói với cảnh tốt rất tốt thì là nói là tỏ thiện, nhưng mà cái này đây nói với họ mà chứ không có nói vậy chứ tất thiện phải là cái gì bất ổn ý nghĩa của một người tỏ thiện thì bảo mẹ xấu mình phải bất thủy để xấu rồi thọ này bây giờ cái thọ này nó là bảo mẹ đúng không? Bảo mẹ thì nó là cái cảnh xấu và sự xấu, nếu có đa cảnh thì phải cái tâm này là đa cảnh dĩ nhiên bảo mẹ là tốt được rồi. Rồi chúng ta chấm dứt cái phần này. Có gì nữa đâu, ba cảnh rất tốt, cảnh tốt, cảnh bất thủy rồi. Xấu là trung ương, lại là bất thủy. Đúng rồi.